Trung Sơn nhắm mắt, hình như đang tu luyện vậy. Tám cái đuôi lớn của Bát Cực Thiên Vĩ không ngừng vũ động trên không trung. Không gian bốn phía rung chuyển không chịu nổi. Thậm chí mỗi một lần rung lên, đều chấn nát không gian một phía. Trong hắc hải, Thiên Hiểu Tử chạy vọt ra, miệng ộc ra một ngụm máu tươi. Mà xa xa vô số người vây xem, bị một màn này khiến cho ngây người. Trung Sơn mạnh như vậy, Hoàng đế đế triều có thể chém vỡ không gian. Còn con quái vật kia muốn làm gì? Trung Sơn bây giờ muốn làm gì? Hắn đang tu luyện, hắn tu luyện lúc này. Nhìn tám cái đuôi to, tâm thần mọi người lay động một trận. Đây là quái vật gì, trợ giúp Diệp Khuynh Thành, ngăn cản đế huyền sát. Thiên Hiểu Tử vừa vọt ra quát lên, vâng, các cường giả thiên gia lập tức đáp. Phía dưới vô số cường giả, giờ phút này cũng không ngừng nhíu mày. Nhìn tình thế đột biến, muốn làm một chút gì, nhưng mà lại không biết nên giúp ai. Giúp Trung Sơn, đúng không? Muốn đối nghịch với Trung Sơn, đúng không? Xa xa, tám đại cường giả thiên gia và Hồng Kiếm Đạo Quân cùng nhau nhằm về phía đế huyền sát. Trợ giúp Diệp Khuynh Thành cùng nhau đối phó đế huyền sát. Đế huyền sát 1:10, cường thế quyết đấu, thủ lĩnh mỗi một thế lực lớn đều nghĩ mình nên làm thế nào cho phải. Mà một ít tán tu trong mắt hiện lên vẻ kích động. Nhiệt huyết sôi trào, 10 thiên cực cảnh, đối chiến một thiên cực cảnh, người kia tên là đế huyền sát, một versus 10, cường giả, hung nhân, bên này, Thiên Hiểu Tử cùng với nữ thiên lão cũng nhìn về phía Trung Sơn. Nhìn Trung Sơn, Thiên Hiểu Tử vô cùng kinh ngạc, một đao vừa rồi Trung Sơn bổ ra ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà tấm thuẫn vừa rồi, cũng không phải là pháp bảo cửu phẩm. Mà là tiên khí, tuy rằng là tiên khí kém cỏi nhất, nhưng mà dù sao cũng là tiên khí a, một đao chém nát. Trong mắt hung ác, Thiên Hiểu Tử trừng mắt Trung Sơn ngồi trên Bát Cực Thiên Vĩ một cái. Giơ tay bắt một cái pháp quyết, bỗng nhiên đánh vào trong hắc hải. Pháp quyết thình lình đánh ra, khiến cho rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc, thiên gia chủ muốn làm gì? Đang lúc mọi người nghi hoặc, trong hắc hải đột nhiên nước đen cuồn cuộn, không ngừng cuồn cuộn, hình như nước biển bị nấu sôi vậy. Rất nhiều nước biển hắc hải đội lên, mọi người kinh hãi nhìn về phía hắc hải. Hắc hải sao lại thế vậy? Nước đen này có tính ăn mòn cường đại, càng có thể ngăn cách thần thức, nhưng mà đó chỉ là nước đen mà thôi. Chẳng lẽ chỗ đó còn có cổ quái phía dưới hắc hải có cái gì đó? Không biết là ai bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Cục cách chương.